Sau khi tỏ tình, Trúc Mã thẳng Nam Cong bằng tốc độ ánh sáng. Chương 38, hình mẫu lý tưởng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Giang Ngộ bắt đầu cảm thấy biết ơn vết thương trên chân này. Hắn không hề va chạm với ai, chỉ là gần đây tập luyện quá sức. Lúc vận động đầu gối đột nhiên đau nhói, tự ngã xuống đất, tuy không bị mất mặt trước mọi người, nhưng cũng là một chuyện khá xấu hổ. Nhưng bây giờ, Hàn Giang Ngộ lại thấy may mắn vì mình đã ngã bị thương. Nếu không, thái độ của Thượng Thiên Tê đối với hắn sao có thể dịu đi. Hàn Giang Ngộ nằm thẳng trên giường, ánh mắt hắn dõi theo động tác của Thượng Thiên Tê. Nhìn cậu cẩn thận đặt gạc y tế và thuốc men lấy từ phòng y tế. Tay đặt lên bắp chân hắn, chậm rãi và cẩn thận gỡ miếng gạc cũ trên đầu gối. Rồi sát trùng, bôi thuốc, băng bó lại, gương mặt nghiêng của cậu hiện rõ trong tầm mắt Hàn Giang Ngộ. Đôi mắt ôn hòa dịu dàng như mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc. Ánh hoàng hôn vàng rực chiếu xuống người cậu, tô điểm cho khí chất trầm tĩnh của cậu càng thêm quyến rũ. Khung cảnh yên bình đẹp đẽ. Khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi. Hàn Giang Ngộ nhìn cậu chăm chú, tim như bị cào xước, dâng lên một cảm giác bồn chồn khó tả. Tay Thượng Thiên Tê chạm vào bắp chân hắn, rõ ràng vì đau nên cảm giác ở chân đã giảm đi rất nhiều. Nhưng chỗ bị Thượng Thiên Tê chạm vào vẫn như có dòng điện chạy qua, truyền đến cảm giác ngứa ngáy tê dại, lan thẳng đến tận tim. Hắn nhìn Thượng Thiên Tê, trong lòng ngứa ngáy khó tả. Thượng Thiên Tê vừa băng bó xong cho hắn, định đứng dậy thì bị Hàn Giang Ngộ nắm lấy cổ tay. Người cậu hơi cứng đờ, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng ánh mắt lại nhìn theo cánh tay rắn chắc kia lên trên. Chạm phải ánh mắt của Hàn Giang Ngộ đang nhìn cậu chằm chằm. Nhớ đến lời dặn của bác sĩ, Thượng Thiên Tê từ bỏ ý định phản kháng, mặc cho hắn nắm tay mình. Cậu dùng tay còn lại kéo ống quần đùi của Hàn Giang Ngộ xuống, kéo chăn đang chất đống bên cạnh đắp lên người Hàn Giang Ngộ. Được rồi, buông tay ra trước đi, tôi đi mua cơm cho cậu. Mắt Hàn Giang Ngộ sáng lên, không giấu được vẻ vui mừng. Thật sao, chuyện này mà còn lừa cậu được à? Thượng Thiên Tê thầm thở dài một tiếng. Đồ ngốc, bác sĩ dặn cậu mấy ngày nay cố gắng nghỉ ngơi trong ký túc xá. Vu Phàm và Liễu Kha phải đi thực tập, mấy ngày nay tôi sẽ chăm sóc cậu. Được, vậy tôi muốn ăn cá sốt chua ngọt, khoai tây sợi chua cay, sườn xào tỏi. Hàn Giang Ngộ không còn cố chấp nắm tay cậu nữa, hắn ngoan ngoãn buông ra, xoay người, ôm chăn nhìn Thượng Thiên Tê với ánh mắt sáng rực. Đã nói là phải cảm ơn vết thương này rồi mà. Nếu không, hắn sao biết được, Thượng Thiên Tê vẫn còn quan tâm đến mình. Thượng Thiên Tê không để ý đến phản ứng phấn khích của hắn. Vừa ghi nhớ thực đơn, vừa dọn dẹp thuốc men và gạc, leo xuống giường, cậu cầm hộp cơm của hai người, đi đến nhà ăn mua cơm. Bây giờ còn chưa đến giờ ăn, trong nhà ăn chỉ có lác đác vài người, nhưng các đầu bếp đã bắt đầu mang món ăn tối ra. Thượng Thiên Tê lấy một cái khay, đi đến khu vực tự phục vụ. Phía trước đã có hai người đang đợi. Cậu vừa nhớ lại xem nên mang món gì về cho Hàn Giang Ngộ, vừa suy nghĩ về những việc cần làm tiếp theo. Vết thương của Hàn Giang Ngộ không được dính nước, tắm thì không thể tắm vòi sen được rồi, vậy thì dùng khăn lau cho hắn. Chân hắn không được cử động lung tung, đương nhiên mấy ngày nay cũng không thể đi học được. Xin nghỉ phép nhờ bạn học ghi chép bài giúp, hay là cậu đi học thay hắn. Nhưng ban ngày cậu cũng có lớp, phòng thí nghiệm cũng có nhiệm vụ. Nghĩ như vậy, muốn chăm sóc hắn chu đáo không phải là chuyện đơn giản. Trước đây Hàn Giang Ngộ đã làm như thế nào nhỉ? Suy nghĩ của Thượng Thiên Tê nhất thời bay xa. Từ nhỏ đến lớn, Hàn Giang Ngộ thuộc tuýp người năng động khỏe mạnh, ngay cả trong mùa cúm, hắn cũng rất ít khi bị ốm. Ngược lại, Thượng Thiên Tê thuộc tuýp người yếu ớt, chỉ cần hơi gió thoảng là ốm ngay. Hình như từ trước đến nay đều là Hàn Giang Ngộ chăm sóc cậu nhiều hơn. Cậu nhớ năm ngoái, Hàn Giang Ngộ còn nói đùa với cậu, nói nếu hắn bị ốm thì đến lượt cậu chăm sóc hắn. Vậy mà vô tình ứng nghiệm câu nói này, Thượng Thiên Tê hơi muốn cười, cong khóe môi nhưng lại không cười nổi. Sao lại không sớm không muộn, đúng lúc này cơ chứ? Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống của Hàn Giang Ngộ lướt qua má cậu, dường như vẫn còn lưu lại một chút cảm giác khó phai. Cậu dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ đó, lại chạm phải một chút hơi ẩm, không phải của Hàn Giang Ngộ, là nước mắt của chính cậu. Cậu vậy mà lại rơi nước mắt, ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Thượng Thiên Tê luống cuống lau đi chất lỏng trên mặt, nhưng cái mũi lại vì động tác này mà trở nên chua xót vô cùng. Hốc mắt bỗng chốc nóng ran và ẩm ướt. Thượng Thiên Tê vội vàng nhắm mắt lại. Cậu cúi đầu, siết chặt khay cơm trong tay. Cảm giác chua xót đó càng lúc càng mãnh liệt, khó mà kiểm soát. Thượng Thiên Tê muốn trách Hàn Giang Ngộ, tại sao lại bị thương vào lúc này? Tại sao lại khơi dậy lòng áy náy của cậu? Tại sao lại khiến cậu nhận ra bấy lâu nay hắn đã đối xử tốt với mình như thế nào? Cậu đã tốn bao nhiêu sức lực mới tạo ra khoảng cách giữa hai người, vậy mà giờ đây lại gần nhau thêm lần nữa. Rõ ràng cậu vẫn còn thích Hàn Giang Ngộ, nhưng bây giờ cậu lại vô cùng sợ hãi sự tiếp cận của hắn. Cậu không hề vui vẻ, bởi vì mỗi khi gần nhau thêm một chút, lỗ hổng không thể lấp đầy trong lòng cậu lại càng bị khoét rộng thêm. Nỗi đau không thể bù đắp đó khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu có một dự cảm mãnh liệt rằng sự bình yên này sẽ không kéo dài được bao lâu. Đến lúc đó, cậu phải làm sao đây? Hàn Giang Ngộ đã trải qua một tuần tuyệt vời. Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng không còn né tránh, cố gắng giữ khoảng cách với hắn nữa. Trong suốt tuần này, Thượng Thiên Tê đã chăm sóc hắn từng ly từng tí. Không chỉ giúp hắn thay băng, bôi thuốc mà còn ăn cơm cùng hắn, dìu hắn đi tắm, đi vệ sinh, buổi tối còn dỗ hắn ngủ. Mối quan hệ của họ dường như đã trở lại như xưa. Hai ngày sau, chân Hàn Giang Ngộ đã có thể cử động tự do, nhưng hắn vẫn còn luyến tiếc cảm giác này, nên vẫn giả vờ chưa khỏi hẳn để tiếp tục được Thượng Thiên Tê chăm sóc. Tuy nhiên, Thượng Thiên Tê không giỏi làm những việc này. Hàn Giang Ngộ cũng sợ cậu mệt mỏi, nên khi cậu đi học, đi mua cơm, hắn vẫn tự mình giặt quần áo. Giặt tất, cuối tuần, Vu Phàm và Liễu Kha Thực tập trở về, nói rằng sau khi trở về vào kỳ nghỉ đông vẫn chưa tổ chức liên hoan. Nhân lúc rảnh rỗi, liền rủ hai người họ và vài người bạn thân khác đi ăn uống, hát karaoke. Thượng Thiên Tê nhìn chân Hàn Giang Ngộ, hơi do dự. Hàn Giang Ngộ lại nghĩ Thượng Thiên Tê học kỳ này bận rộn suốt, quả thực nên thư giãn một chút. Hắn nhảy lên vận động chân mạnh. Tôi không sao, Thượng Thiên Tê. Tuy nhiên, họ quả thực có thói quen tụ tập vài lần mỗi học kỳ. Những người đi cùng cũng là bạn bè thân thiết trong khoa. Thượng Thiên Tê suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Họ nhanh chóng thống nhất địa điểm và thời gian liên hoan. Sau khi quyết định xong liền trực tiếp đến địa điểm đã hẹn. Hầu hết những người đến đều là sinh viên khoa hóa. Nhưng ngoài Hàn Giang Ngộ ra, còn có 3-4 người bạn học khác khoa tình cờ quen biết cũng đến. Trong đó có Tề Thịnh. Trong số những người có mặt, Tề Thịnh là người duy nhất biết chuyện xảy ra ở khu nghỉ ngơi hôm thi đấu bóng rổ. Mấy ngày nay Hàn Giang Ngộ không đi học cũng không đến sân bóng rổ. Tề Thịnh không biết trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng trên bàn ăn, cậu ta lặng lẽ quan sát hai người, thấy cử chỉ của họ dường như đã trở lại thân thiết như trước. Nhưng, vẫn có gì đó không đúng lắm. Tề Thịnh ghim nén sự tò mò. Sau khi bữa tiệc kết thúc, họ tìm một quán karaoke trong trung tâm thương mại. Vài người cùng thuê một phòng. khi đang thảo luận xem nên chơi gì, Tề Thịnh lén lút dẫn dắt mọi người chọn trò chơi. Thật hay thách, chơi trò chơi trong nhà cũng chỉ có vài lựa chọn. Hơn nữa mọi người đã lâu không tụ tập, chủ yếu là để giao lưu tình cảm, nên không mấy quan tâm đến cách chơi. Vì vậy, sau khi Tề Thịnh kiên trì, mọi người nhanh chóng quyết định chơi. Thật hay thách, vì sau khi bữa tiệc kết thúc, có hai người bận việc đột xuất nên phải về trước, nên hiện tại trong phòng chỉ còn lại 9 người. Tề Thịnh đóng vai trò người tổ chức, cậu ta sắp xếp thứ tự cho mọi người theo chỗ ngồi. Số thứ tự của Vu Phàm, Liễu Kha, Thượng Thiên Tê, Hàn Giang Ngộ lần lượt là 5, 6, 7, 8. Tề Thịnh chiếu vòng quay lên màn hình. Trên vòng quay có 12 số. Cậu ta bắt đầu đặt ra luật chơi. Như vậy, bắt đầu từ người số 1 quay vòng quay. Số quay chúng tương ứng với người bị chọn. Nếu số lớn hơn 9, thì người quay sẽ bị chọn. Thế nào? Lúc này, đã có người bắt đầu chọn bài hát. Cũng có người đang trò chuyện rôm rả. Trong phòng khá ồn ào. Nhưng luật chơi do cậu ta đặt ra có tính ký. CSVH, X nhất định, sau khi được đưa ra, mọi người đều tập trung chú ý vào đó. Tề Thịnh có toan tính riêng. Cậu ta tuyên bố trò chơi bắt đầu. Người số 1 hơi căng thẳng, xoa xoa tay, nhấn nút. Sau khi nhìn thấy số quay chúng, cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Là số 8, Tề Thịnh ngạc nhiên mở to mắt. Không ngờ lại trúng ngay. Số 8 là Hàn Giang Ngộ. Anh Giang, cậu chọn thật hay thách. Lúc này, Thượng Thiên Tê đang chọn bài hát cùng Liễu Kha. Sự chú ý của Hàn Giang Ngộ cũng hoàn toàn đổ dồn vào Thượng Thiên Tê. Hắn tùy ý nói, thách đi, Tề Thịnh, chậc, một tiếng, lại là thách. Anh Giang, cậu không thể nào chơi trò gì ký. CSVH, X sao? Liễu Kha nghe vậy lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Ký, CSVH, X, Hàn Giang Ngộ là người rất thẳng thắn. Trước đây khi mọi người tụ tập chơi trò này, nếu Hàn Giang Ngộ chọn thật, mọi người chắc chắn sẽ rất thất vọng, bởi vì hắn căn bản không có gì để hỏi. Con trai mà, những câu hỏi tò mò về người cùng giới cũng chỉ có vậy. Cuộc sống của Hàn Giang Ngộ ngoài Thượng Thiên Tê ra thì còn gì nữa? Hỏi gì đây? Chẳng có gì ký. CSVH, X cả. Liễu Kha liếc nhìn Tề Thịnh. Không nói gì thêm. Hàn Giang Ngộ thì lại không quan tâm. Vậy thì thật vậy. Tề Thịnh cười gian xảo. Được thôi. Vậy tôi sẽ chọn một câu hỏi cho cậu. Câu hỏi là, anh Giang, hình mẫu lý tưởng của cậu là gì? Cậu ta vừa dứt lời, đã có người lên tiếng phản bác. Cậu hỏi Hàn Giang Ngộ câu này, chẳng phải lãng phí à? Đúng vậy, Hàn Giang Ngộ mà có hình mẫu lý tưởng sao? Nghe buồn cười thật ha ha. Tề Thịnh gãi đầu, cậu ta tất nhiên muốn hỏi thẳng hơn, nhưng lại sợ chọc giận Hàn Giang Ngộ, thậm chí đắc tội với Thượng Thiên Tê, nên chỉ có thể chọn kiểu ám chỉ này. Hình mẫu lý tưởng, xung quanh vang lên tiếng cười. Hàn Giang Ngộ lại chìm vào trầm tư. Hình mẫu lý tưởng của hắn, người hắn thích, chủ đề trước nay chưa từng để tâm, lại khơi dậy nhịp tim đập ngày càng nhanh của hắn. Đến mức trong môi trường ồn ào này, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Cách chương.